Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, Bán Thần Cách. Dương Mạc trước đó đứng thẳng địa phương sụp đổ, hủy diệt giống như khí tức cuồn cuộn không ngừng tuôn ra. Dương Mạc vội vàng đem Dương Bắc thi thể thu hồi tới. Dù sao phía trên thế nhưng là có bản thân Ngụy Thiên Y. Còn có Dương Bắc nhẫn chữ vật. Làm xong những cái này, Dương Mạc mới lần nữa nhìn về phía sụp đổ địa phương. Chỉ gặp này trong đó, thế mà là một cái thâm u sơn động, cuồn cuộn không ngừng hủy diệt khí tức, chính là từ trong sơn động tuôn ra, thật là nồng nặc hủy diệt quy tắc chi lực, tối thiểu bắt nguồn từ bán thần cảnh cường giả. Dò xét chốc lát, Dương Mạc lẩm bẩm nói, tiến vào đi nhìn xem, cái này là hiện tượng bề ngoài. Hệ thống tinh linh thanh âm đột nhiên vang lên. Dương Mạc dọa nhảy dựng, không nhịn được lật mắt trắng dã. Có thể hay không kẹp ở ta hết sức chuyên chú thời điểm mở miệng. Suy nghĩ dọa người chết a. Hệ thống tinh linh bó tay. Hảo tâm nhắc nhở ngươi. Trách ta lạc. Ách, chủ yếu là bình thường ngươi đều không làm sao nói. Đột nhiên nói chuyện, dọa ta nhảy dựng. Dương Mạc ngượng ngập cười một tiếng. Bước vào hướng cửa động đi. Cửa động này xuất hiện quá mức đột ngột. Muốn nói trong đó không có cổ quái, Dương Mạc cũng không tin. Nghịch giày đặc hủy diệt quy tắc đi ra mấy bước. Quả nhiên, quy tắc chi lực một biến. Thế mà biến thành thời gian quy tắc. Thì ra là thế. Trong này hẳn là có cái gì thời gian bảo vật. Trước đó ta thi triển thời gian kiếm pháp, dẫn động nó. Dương Mạc nhưng bước nhanh tiếp tục trước đi. Trong sơn động là một đầu bằng phẳng con đường. Càng đi về trước, thời gian quy tắc càng dày đặc. Trước đi ngàn mét, Dương Mạc tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vàng phân ra một đạo tinh thần lực phân thân. Dương Mạc ngừng dưới bước chân, nhượng tinh thần lực phân trước người đi đến ngoài trăm thước. Cảm thụ một phen sau, sắc mặt trở nên khó coi lên. Thế nào? Sợ hãi? Hệ thống tinh linh trêu ghẹo nói. Dương Mạc sắc mặt khó coi. Nơi này tốc độ thời gian trôi qua đã so bên ngoài chậm chạp gấp 10 lần không ngừng. Như là ở nơi này chậm trễ một tháng, bên ngoài khả năng đã qua một năm. Vừa nói, Dương Mạc đột nhiên hiểu được. Toàn bộ lớn huyền chiến trường gấp 2 lần tốc độ thời gian trôi qua. Rất có thể liền là nơi này đồ vật dẫn phát. Đây không phải sắp tới đầu sao? Khẩn trương thu vào tay chẳng phải đi. Hệ thống tinh linh không có tốt khí nói ra. Hiển nhiên tại trách mắng Dương Mạc lo được lo mất. Dương Mạc có chút do dự. Vạn nhất dẫn phát ngoài ý muốn bị nhốt một đoạn thời gian. Vậy coi như tao. Người ngược lại là nhanh một chút a. Biết rõ thời gian quý báu. Còn không dành thời gian. Hệ thống tinh linh thúc giục nói. Dương Mạc cắn răng. Bước nhanh lướt ra. Trước đi chốc lát. Rốt cục gặp đến thời gian quy tắc dũng động ngọn nguồn. Này là một cái nửa hư nửa thực hạt châu. Không ngừng có thời gian quy tắc từ đó tuôn ra. Trùng trùng điệp điệp đẩy ra. Quả nhiên, hệ thống tinh linh không đầu không đuôi nói một câu. Dương Mạc trong mắt hiện lên dị sắc. Cái viên kia hạt châu thực thể bộ phận. Cùng thần mộ bên trong xuất hiện màu xám đen hạt châu giống nhau như đúc. Trầm ngâm mấy giây. Dương Mạc nói, hệ thống tinh linh, nên nói cho ta biết đây là cái gì đi. Dĩ vãng, hệ thống tinh linh nói bản thân tu vi quá thấp. Không sao biết được nói vật này là vật gì. Có thể bây giờ, bản thân đã là thánh vương. Người không phải đã đoán được sao? Còn hỏi ta, hệ thống tinh linh thở dài nói. Nàng hy vọng nhường nào? Dương Mạc không cần đoán được. Quả nhiên. Ta từ thần mộ bên trong lấy được, chính là thần thể bên trong ngưng tụ mà thành bảo vật. Trước mắt mai này nửa hư nửa thực, chính là bán thần ngưng tụ mà thành. Có thể đối, đúng, Dương Mạc nói. Ân, thần cách, hệ thống tinh linh nói. Thần cách, Dương Mạc lông mày hơi nhíu. Đúng vậy a, còn muốn ta nói tỉ mỉ sao? Tu vi đến thánh tổ cảnh đỉnh phong. Lĩnh ngộ 1.800.000 nói thánh đạo quy tắc sau đó. Liền muốn bắt đầu đem những cái này thánh đạo quy tắc thần hóa. ngưng tụ là 1.800 nói thần đạo quy tắc. Ngưng tụ thành công, liền sẽ tạo thành thần cách. Chính là ngươi lấy được những cái kia màu xám đen hạt châu. Trước mắt mai này mới ngưng tụ một nửa, xưng là ngụy thần cách, hoặc là bán thần cách. Hệ thống tinh linh nói một hơi, Dương Mạc thở pháo, lúc trước ta muốn nếm thử phục dụng những cái kia thần cách. Ngươi ngăn trở, lại là vì sao? Không ngăn cản cũng vô dụng, ngươi bây giờ có thể thử chút. Sau đó, hắc hắc, ngươi liền biết, hệ thống tinh linh thần bí nói. Dương mà không phục sờ ra một mai thần cách uống. Kỳ quái là, thần cách vào bụng, vô tư bản thân luyện hóa, căn bản không có nửa điểm phản ứng. Ha ha, người thật đúng là thử a. Thể chất đặc thù, là không cách nào luyện hóa thần cách. Hệ thống tinh linh cười to nói. Dương Mạc ngược lại đem thần cách nôn ra. Không có tốt khí lật mắt trắng dã. Kỳ Thanh Tuyền cùng Du Thúc Tô Thúc đều phục dụng thần cách. Sau đó tu vi tăng vọt, có phải hay không đại biểu cho bọn họ sớm muộn có thể thành thần? Này là nhất định phải, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thần cách bị bọn họ chậm rãi luyện hóa, đợi một thời gian, bọn họ thể nội thánh đạo quy tắc liền có thể đi đến 1.800 vạn nói. Bọn họ phải làm, chỉ là ngưng tụ thần đạo quy tắc. Hệ thống tinh linh nói. Dương Mạc ngược lại hút một hơi khí lạnh. Lập tức lại là thầm than, tà thân mang tiên thiên võ thể, ngược lại không cách nào mượn thần cách. Tại sao? Vấn đề thật đúng là nhiều. Thần cách, đã ngưng hình, nói đến cùng này là người khác đồ vật, thể chất đặc thù đối. Đúng, những thứ này thiên tính miễn dịch, nguyên nhân nha, dính đến thiên địa bí mật, người cũng không cần suy nghĩ nhiều. Thể chất đặc thù người có tiên thiên ưu thế, như là thành thần. Xa so với một loại thần cường đại, có lẽ đây là thiên địa quy tắc đi. Hệ thống tinh linh hàm hồ giải thích, càng là nhượng Dương Mạc một trận hâm mộ, như bản thân không phải thể chất đặc thù, chỉ sợ đã sớm mượn những cái kia thần cách thành thần đi. Nói không cần tiếc hận, thần cách ngươi không cách nào luyện hóa, nhưng là bán thần cách cũng không giống nhau, ngươi không ngại thử chút. Hệ thống tinh linh đột nhiên nói ra. Những lời này, không thể nghi ngờ là Dương Mạc tin mừng. Dương Mạc ánh mắt tức khắc sáng lên tới. Nhìn chằm chằm cái viên kia nửa hư nửa thực hạt châu. Ta có thể luyện hóa nó. Không tính là luyện hóa. Chỉ là cảm ngộ trong đó thời gian quy tắc mà thôi. Đường vẫn là muốn chính ngươi đi. Chỉ là cái này đồ vật sẽ cho ngươi rất lớn tiện lợi. Ngươi đến vui mừng đây là bán thần cách. Hư huyễn này bộ phận vẫn là thánh đạo quy tắc, cũng không phải là thần đạo. Người có thể từ này hư huyễn bộ phận tới tay, quy tắc sẽ đột nhiên tăng mạnh. Nghe hệ thống tinh linh nói, Dương Mạc phản ngược lại không vội vã động thủ, chờ mong mở miệng nói. Đoạt thiên tạo hóa cây, có thể hay không đem nó kết thành trái cây. Người chỉ có hơn 1.000 vạn đoạt thiên tạo hóa giá trị, không đủ đem nó nuôi dưỡng đến loại trình độ kia. Hệ thống tinh linh cho Dương Mạc rót chậu nước. Lạnh, Dương Mạc có chút tiếc hận lắc đầu. Như là trải qua đoạt thiên tạo hóa cây chuyển hóa. Liền chỉ cần phục dụng kỳ quả. Này đem vô cùng đơn giản. Cũng được, biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Cái này bán thần trong ô hội tụ chính là thời gian quy tắc. Khẳng định so với ta lĩnh ngộ thời gian bí điển còn nhanh. Dương Mạc thở pháo, cười nói. Đưa tay hướng bán thần cách bắt đi. Dương Mạc sắc mặt đột nhiên biến. Bởi vì theo lấy tiếp cận bán thần cách. Tay mình thế mà chậm rãi trở nên khô cạn. Giống như là trải qua vô số tuế nguyệt một loại. Thời gian. Dương Mạc vội vàng lui về sau. Cái này trong chớp mắt thời gian. Bản thân thế mà mất đi 100 năm thọ nguyên. Tay phải càng là giống như trải qua mấy trăm năm một loại. Trở nên già nua. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.